Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, ở chung. Nhật Nguyệt đến, người mấy ngày nay đến cùng đi nơi nào a? Vì cái gì không có tới lên lớp, vì cái gì không có về túc xá, vì cái gì ta tới tìm ngươi thời điểm không thấy bóng dáng, vì cái gì ngươi một túm tóc cắt ngang chán biến thành ngân sắc, vì cái gì ta hiện tại nói với ngươi dạy ngươi còn là một bộ không quan trọng dáng vẻ. Vương Đông, không, bây giờ là Vương Đông Nhi, cái kia một đầu phấn tóc dài màu lam bởi vì bản nhân sinh khí mà lắc một cái lắc một cái. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn trước mắt nổi giận đùng đùng Vương Đông Nhi, trong lòng thật sâu thở dài một tiếng. Vừa mới trở lại túc xá liền phát hiện ban đầu cái kia trống không trong túc xá có một thiếu nữ bóng người, mà thiếu nữ kia cũng là đứng ở trước mắt Vương Đông Nhi. Ngươi không phải ở trong học viện không thoát dây chuyền sao? Tuyết Tiêu Nhiên vô lực nói ra. Ta thích thế nào liền thế nào. Hừ, Vương Đông Nhi mềm mại hừ một tiếng, hai tay ôm ngực nói ra. Ngươi cho ta thành thật khai báo, mấy ngày nay ngươi đến cùng chơi biến mất chạy đi nơi nào, ta tiến nội viện a. Tuyết Tiêu Nhiên đàng hoàng buông tay bàn giao nói. Ngươi tiến nội viện làm gì, cho học tỷ liệu thương a? Hừ, Vương Đông Nhi nhếch lên miệng, hiển nhiên lại là đang ghen. Chỉ là liệu thương, còn lại cũng không có làm gì. Tuyết Tiêu Nhiên thản nhiên nói. Sau đó ta bởi vì hồn lực hao hết mới lâm vào hôn mê. Đúng rồi, ta cách nhau mới mấy ngày. Vương Đông Nhi tức giận thở dài. Đều đi qua một tuần lễ, Chu lão sư trước mấy ngày đều sắp tức giận điên rồi. Ngạch, Tuyết Tiêu Nhiên chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Cái này không có người nào cùng chủ nhiệm lớp nói rõ một chút tình huống sao? Lớp học thi đấu, chúng ta nhẹ nhõm chiến thắng nha, có đúng không? Tuyết Tiêu Nhiên lộ ra vẻ mỉm cười. Người lão tình nhân muốn tới tìm ngươi. Vương Đông Nhi nụ cười rất rực rỡ, lại lần nữa bỏ xuống bom. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy Vương Đông Nhi ngay mặt, một mặt mộng bức, mộng hồng trần, cùng tiếu hồng trần, lập tức tới ngay học viện. Vương Đông Nhi cắn răng từng chữ từng câu nói. A là bọn họ a. Tuyết Tiêu Nhiên bích đồng tử nheo lại, chậm rãi rơi vào trầm tư. Nghe nói học viện cho bọn hắn phân chia một cái đặc thù lớp học, bình thường đang dạy học địa điểm xác định vị trí dạy học, thỉnh thoảng sẽ đến thông cửa loại này. Cái kia cũng không sao. Tuyết Tiêu Nhiên nhún vai nói ra. Đúng rồi, từ hôm nay trở đi ta liền ở tại ngươi nơi này. Vương Đông Nhi sắc mặt đỏ lên, dữ dằn nói. Tuyết Tiêu Nhiên sững sờ. A, ngươi cùng chủ nhiệm lớp xin đổi túc xá, cô gái nhỏ này động tác nhanh như vậy, dù sao ta bạn cùng phòng Hoắc Vũ Hạo đi Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện làm giao lưu sinh, ta hiện tại một người ở, thì chủ động xin đổi túc xá rồi. Vương Đông Nhi nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên sững người sắc mặt, không khỏi có chút đắc ý che miệng nở nụ cười. Trong đoạn thời gian này ta sẽ thật tốt nhìn chằm chằm ngươi, không thể để cho ngươi bị những nữ nhân khác cướp chảy. Vương Đông Nhi mềm mại hừ một tiếng nói. Được thôi, ngươi muốn thế nào được thế nấy đi. Tuyết Tiêu Nhiên vô lực khoát tay áo, trở lại chính mình trước bàn, bắt đầu loay hoay mấy ngày nay đến một mực không hề động qua hồn đạo khí. Phía trên đều có chút tích bụi a, hắn thì thào thì thầm. Vương Đông Nhi gặp Tuyết Tiêu Nhiên không để ý tới chính mình, không khỏi làm cái mặt quỷ, ngồi ở trên giường bắt đầu tu luyện. Nàng xem thấy Tuyết Tiêu Nhiên bóng lưng, ý nghĩ kỳ quái sau một lúc, nhắm hai mắt lại, hiện tại hắn đã siêu việt nàng quá nhiều, nhất định phải lập tức bắt kịp hắn mới được. Tuyết Tiêu Nhiên trong mắt lóe ra hồn đạo khí một chút huỳnh quang, lập tức trong tay hắn đao khắc bắt đầu nhanh chóng rời động. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện người đến, bọn họ liên hệ lão sư cùng Ngôn Thiếu Chiết chạm mặt về sau, đã Tiếu Hồng Trần dẫn đầu đội ngũ bị Ngôn Thiếu Triết đưa vào trong học viện. Trải qua một tia nghiêm mật kiểm tra, cốt linh đo đạc về sau, Tiếu Hồng Trần dẫn đội hai mươi mấy người đi vào Sử Lai Khắc học viện bên trong. Ngôn Thiếu Triết nhìn thoáng qua vừa mới khảo nghiệm tư liệu, nhàn nhạt cau lại lông mày. Quả nhiên, Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Khí học viện nhân tài xuất hiện lớp lớp. Mà lại, đối với hồn đạo khí lý giải cũng 10 phần sâu sắc. Chỉ bất quá, bọn họ hẳn là sẽ không khai tỏ ánh sáng đức đường chế tác thủ pháp bại lộ. Hiện tại có thể dựa vào, chỉ còn lại có Nana cùng Tuyết Tiêu Nhiên tiểu tử kia. Đối với Tuyết Tiêu Nhiên, hắn đồng dạng là ôm lấy một phần cảm ân chi tình. Có thể trị tốt đệ tử của mình, đồng thời đem nàng võ hồn tịnh hóa, trở thành quang minh phượng hoàng. Cái này không thể nghi ngờ cho Tiểu Đào lần thứ hai sinh mệnh. Làm mã Tiểu Đào lão sư, Ngôn Thiếu Triết mặc dù không có tự mình hướng Tuyết Tiêu Nhiên nói lời cảm tạ, nhưng là hắn biết, chính mình thiếu hắn một lần. Lão sư, chúng ta đến đón lấy đi nơi nào? Tiếu Hồng Trần nhàn nhạt hỏi. Hai đầu lông mày ẩn giấu đi một tia nhàn nhạt kiêu ngạo. Làm cho này một lần người cầm đầu, trên người hắn trách nhiệm cùng nhiệm vụ cũng là 10 phần lớn. Bao quát theo võ hồn hệ học trộm phương pháp tu luyện chờ một chút âm hiểm biện pháp cùng phương châm đều bị ra ra hắn kế hoạch qua một lần. Đi theo ta, Ngôn Thiếu Triết ánh mắt lườm Tiếu Hồng Trần liếc một chút. Tiếp lấy từ từ hướng một cái khác tòa nhà lầu dạy học đi đến. Mộng Hồng Trần nhìn chung quanh, hiển nhiên là đang tìm kiếm Tuyết Tiêu Nhiên bóng người. Trong đôi mắt đẹp mang theo một luồng nhàn nhạt vội vàng cùng yêu thương tưởng niệm. Lần này tới đến Sử Lai Khắc làm trao đổi học sinh đại bộ phận là A ban học sinh. Còn có một số ít là B ban. Ở phía xa lầu dạy học bên trong, Tuyết Tiêu Nhiên cùng Vương Đông Nhi đem cảnh này thu vào đáy mắt. Bọn họ đã tới sao? Tuyết Tiêu Nhiên từ tốn nói. Vương Đông Nhi nhẹ gật đầu. Há, hai người các ngươi ở chỗ này à? Bối bối thanh âm không biết cái gì thời điểm ở sau lưng vang lên. Sư huynh, Tuyết Tiêu Nhiên cùng Vương Đông hai người đồng thời quay người ôm quyền nói ra. Xế chiều hôm nay đường môn tổng động viên một lần. Các ngươi tuyệt đối không thể vắng mặt à? Tuyệt đối. Bối bối sau cùng hai chữ cắn đặc biệt trọng. Biết, Vương Đông đoạt trả lời trước đến. Chính là như vậy, bối bối nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên bình tĩnh ánh mắt. Chẳng biết tại sao bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Gật đầu về sau, rời đi, hắn phòng học cũng không ở nơi này. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy bối bối rời đi bóng người. Bất đắc dĩ lắc đầu. Hôm nay đi đường môn thời điểm, sẽ có người tìm ta đánh một trâu. Vương Đông sững sờ. Người nói chẳng lẽ lại là từ Tam Thạch học trưởng? Nhìn bối bối dáng vẻ đó, cũng là muốn cho hai người chúng ta một cái nói chuyện ngang hàng cơ hội. Bất quá đã từ Tam Thạch loại này xính anh hùng đại nam tử chủ nghĩa, khẳng định sẽ tại Giang Nam Nam trước mặt biểu hiện một phen đi. Tiêu Nhiên, Vương Đông thở dài. Không biết nói cái gì cho phải. Không có việc gì. Tuyết Tiêu Nhiên cười vuốt ve Vương Đông mềm mại tóc ngắn. Bao nhiêu sự tình cũng là bởi vì ta mà lên. Đánh một trâu không tính là gì. Vương Đông nắm chặt song quyền nói ra. Thế nhưng là, từ Tam Thạch học trưởng hồn lực đẳng cấp cao hơn ngươi, mà lại hắn võ hồn huyền minh thuẫn xem như đỉnh cấp phòng ngự hệ võ hồn. Mạnh hơn đến thuẫn bài, hẳn là cũng cường bất quá mặt trời thuẫn bài đi. Tuyết Tiêu Nhiên nói, mà lại đơn thuần đơn đấu. Năng lực, ta còn không yếu tại từ Tam Thạch đây. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.